Chương 69, ngươi tại sao lại tới? Cùng phổ thông linh thảo khác biệt, Vân Tịch đã đản sinh ra linh trí, tu luyện lại là nhân tộc công pháp Thanh Hư Kinh, cho nên tiến giai nhanh Tần Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Phải biết, Lạc Vi Vi cũng là tu luyện mấy tháng, nửa đường lại có linh lực quán đỉnh, mới có thể tại khoảng thời gian này trùng kích huyền giai. Trái lại Vân Tịch, mỗi ngày ngoại trừ Tần Dật ngược lại mấy giọt linh tiểu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác trợ giúp. Nói một cách khác, Vân Tịch thiên phú tu luyện so Lạc Vi Vi còn ở kinh khủng hơn. Cái này tờ hờ tờ là một gốc cỏ dại sao? Ngay tại Tần Dật trầm tư thời khắc, Vân Tịch trên thân đột nhiên sáng lên một vòng thanh quang, chính là Thanh Hư Kinh biểu tượng. Sau đó khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trên lá cây kim sắc đường vân vậy càng thêm sáng tỏ, lộ ra phá lệ lộng lẫy. Một đoạn thời khắc, Vân Tịch khẽ run lên, phảng phất có cái gì đồ vật vỡ vụn bình thường, mà trên lá cây kim sắc đường vân cũng theo đó chuyển biến thành ám kim, khí tức tăng vọt, đủ loại dấu hiệu cho thấy Vân Tịch đã thành công tiến giai cấp 2 linh thảo. Đơn giản như vậy Tần Dật ngạc nhiên. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là trải qua một ngày một đêm trùng kích, thậm chí thất bại mấy lần, cuối cùng gian nan đột phá sao? Thế nào thấy cùng bình thường tu luyện vậy không có gì khác biệt? Mặc dù Tần Dật tu vi vô địch, nhưng hắn đối đột phá cơ bản không có khái niệm gì, dù sao hắn coi như ăn cơm đi ngủ cũng có thể mạnh lên, cho nên đối với phương diện này nhận biết như cũ dừng lại tại lúc trước Bạch Nghiệp đột phá lúc chẳng cảnh. Sau khi đột phá, Vân Tịch giãn ra cỏ lá, lại điểm một cái Tần Dật, ý kia rất rõ ràng, phảng phất tại nói, ta còn muốn. Không được, ngươi vừa mới đột phá, vẫn là trước vững chắc cảnh giới a. Tần Dật lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức thất vọng hiểu xỉu xuống tới, nhưng không có tiếp tục dây dưa Tần Dật, mà là thành thành thật thật tiến vào trạng thái tu luyện, vững chắc cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Tần Dật hoặc là nằm ở trên tảng đá đi ngủ, hoặc là uống rượu ca hát, đừng đề cập có bao nhiêu nhẹ nhõm. Từ Thiên Cơ Tông đổi lấy cái kia chút linh tiểu chí ít đủ hắn nâng ly nửa năm, cho nên trong thời gian ngắn hoàn toàn không cần lại lo lắng linh tiểu vấn đề. Mặt khác Tần Dật đã nghĩ kỹ, liền Thiên Cơ Tông linh tiểu đều như thế cực phẩm, nếu là Trung Châu Thánh Địa cái kia chút đứng tại linh ương giới đỉnh đầu thế lực đâu? Bởi vậy Tần Dật quyết định uống sạch cái này chút linh tiểu về sau, liền đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, nói không chừng có thế làm đến hơn ngàn năm linh tiểu, cùng lắm thì lại tìm một khối linh thạch hối đoái là được. Dù sao linh ương giới lớn như vậy, chỉ cần Tần Dật nguyện ý, tùy thời có thể lấy lại tìm đến một khối càng lớn linh thạch hoặc là cái khác đồ tốt thay thế. Hôm nay, thiếu nữ đón tia nắng ban mai đi tới, quả nhiên đã đột phá đến huyền giai, toàn bộ người phảng phất thoát thai hoàn cốt, liền dung mạo đều trở nên càng xinh đẹp hơn. Không chút nào khoa trương nói, giờ phút này Huyền Ất Sơn bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đã không có đệ tử là nàng đối thủ. Liền xem như một chút đạo sư vậy rất có thể đánh bất quá nàng. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ thiếu nữ mới là cái kia 3 năm thiên liên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng thống ngự vạn giới, bất tử bất diệt tồn tại. Thái sư thúc tổ, gần nhất dưới núi thật náo nhiệt a, từ địa phương khác tới rất nhiều võ giả. Thiếu nữ thuận miệng nói ra. Bình thường võ đạo thế lực phụ cận đều hội dựa vào một tòa thành thị, Huyền Ất Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù thành thị không lớn, nhưng lại tương đương phồn hoa, có chút đạo sư cùng trưởng lão truyền thụ chương trình học mệt mỏi, thường xuyên sẽ đi dưới núi Vạn Phượng lâu bông lòng một chút. Bất quá bởi vì Huyền Ất Sơn chỉ là cái tên không kinh truyền thế lực nhỏ, cho nên dưới núi thành thị cơ bản đều là người bình thường, không có võ giả tồn tại, trừ phi là giống sáu đại gia tộc loại kia đỉnh tiêm thế lực, tỉ như trước đó bị Ngụy gia chiêm cư Diêu Quang Thành, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao giai võ giả. Cho nên nghe được câu này, Tần Dật trước tiên nghĩ đến là, chẳng lẽ mình thân phận bại lộ? Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, nếu như thân phận của hắn bại lộ, bốn đại tông môn không có khả năng không có động tác, dù sao Thiên Cơ Tử bọn người chỉ biết là hắn dáng dấp ra sao, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Đã không phải thân phận của hắn bại lộ, đó là bởi vì cái gì ngươi biết những võ giả này đều là từ đâu tới sao không biết. Thiếu nữ lắc đầu. Nàng cũng chỉ là lần trước xuống núi lúc trong lúc vô tình chú ý tới, nhưng cũng không có nghĩ sâu. Tốt ra Tần Dật bất đắc dĩ. Căn cứ hắn từ trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra đến kinh nghiệm, loại tình huống này hoặc là có người tại phụ cận cử hành thịnh hội, hoặc là có bí bảo tức sắp xuất thế. Trước đó không lâu bốn đại tông môn mới vừa cùng Tử Linh tộc, yêu thú đại chiến một trận, đều tại khôi phục nguyên khí, hiển nhiên không có khả năng cử hành thịnh hội, với lại coi như cử hành thịnh hội vậy không có khả năng ở chỗ này, phạm vi ngàn dặm bên trong lại chỉ có Huyền Ất Sơn một cái võ đạo thế lực, như vậy đáp án rất rõ ràng, có bí bảo tức sắp xuất thế. Cũng không biết là cái gì bí bảo, địa điểm lại ở nơi nào. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, lúc này Trương Kỷ Trần đi tới, như cũ đỉnh lấy hai cái viên thịt, trên dưới đong đưa. Sư thúc, cái kia người lại tới tìm ngươi. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thẩm Chí Văn quả nhiên đang đứng tại cách đó không xa nhìn qua bên này, nhưng cũng không dám tới gần. Không phải cùng hắn nói qua không nên tới tìm ta nữa sao? Tần Giác sầm mặt lại, chẳng lẽ đối phương cho là hắn tại nói giỡn? Gặp Tần Giác nhìn qua, Thẩm Chí Văn lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng hô to, tiền bối, ta chỉ là vừa tốt qua đường, muốn đến xem ngài, ta trả lại ngài mang theo lễ vật. Nói xong, Thẩm Chí Văn giơ cánh tay lên, đúng là dẫn theo hai ấm linh tiểu. Nguyên bản Tần Giác đang định xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Chí Văn trong tay dẫn theo hai ấm linh tiểu lúc động tác trì trệ, nhả ra nói, đến đây đi. Mặc dù Tần Giác trước mấy ngày vừa mới cuốn đi Thiên Cơ Tông hầm rượu, nhưng Thẩm Chí Văn mang đến cái này hai ấm linh tiểu đều đạt đến 200 năm trở lên, làm linh tiểu kẻ yêu thích Tần Giác làm sao có thể hội ngại nhiều. Với lại Thẩm Chí Văn xuất thân Huyền Hoàng Tông, sản xuất linh tiểu khẩu vị có lẽ cùng Thiên Cơ Tông khác nhau rất lớn. Vâng, nghe được Tần Giác để hắn tới, Thẩm Chí Văn đại hỉ, lập tức chạy chậm đến tiến lên phía trước nói, ta gặp tiền bối thích uống rượu, cầm hai ấm 270 năm chấn phẩm, hy vọng tiền bối ưa thích. Tần Giác mặt không biểu tình tiếp qua hai bầu rượu, hít một hơi thật sâu, thật là thơm tiền bối, ta thật không phải cố ý quấy rầy ngài, mà là vừa vặn qua đường nơi này, cho nên mới thuận đường tới. Bởi vì có tin tức truyền ra, vô cực bí cảnh tức sắp xuất thế, thế lực khắp nơi dục dịch, sư phụ cảm thấy đó là cái lịch luyện tốt cơ hội, liền thành ta phái đi qua. Thậm chí Văn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, sợ Tần Giác hội xóa đi hắn linh trí, để hắn biến thành ngớ ngẩn. Vô cực bí cảnh chính ôm bầu rượu, Tần Giác hơi sững sờ, rất là nghi hoặc, cái gì vô cực bí cảnh tiền bối không biết? Thậm chí Văn đồng dạng sững sờ. Tần Giác xác thực không biết, hắn gần nhất không chút nhìn linh cơ, cho nên đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng không rõ ràng. Bất quá nghe Thẩm Chí Văn ngữ khí, chỉ sợ cái này vô cực bí cảnh, liền là dưới núi bỗng nhiên xuất hiện đại lượng võ giả đầu nguồn châu Á giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.